trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33: Ngẫu nhiên gặp. Thụ người có thể chia làm hai loại. Một loại là giáo sư học đồ, có thể thông qua tiêu hao 1 vạn ngũ thù tệ đại giới để cho một cái Lưu Nghị cảm thấy có thiên phú. Người đồng dạng có được cùng loại với Lưu Nghị tấn cấp phương thức. Chỗ khác biệt là đối phương thuộc tính, kinh nghiệm Lưu Nghị có thể nhìn thấy, học đồ chính mình lại không thể nhìn thấy. Mỗi một dạng kỹ năng có thể lựa chọn một tên học đồ. Một loại khác cũng là học công, cũng là lựa chọn một chút đã có kinh nghiệm công tưởng. Dùng hao phí 105 thù tiền đại giới, làm cho đối phương đến khi có được Lưu Nghị trước mắt kỹ năng đẳng cấp. Tuy nhiên chỉ có thể thu được một loại, với lại vô pháp có được Lưu Nghị thiên phú. Quá trình này chỉ có thể duy trì 1 ngày thời gian. Tại 1 ngày này thời gian bên trong, bọn họ có thể làm được hoàn thành Lưu Nghị trước mắt tiêu chuẩn, tương đương với cầm Lưu Nghị năng lực tạm cấp cho những người này. Nhưng 1 ngày về sau, những này công tượng năng lực sẽ biến mất. Muốn tiếp tục, nhất định phải tiếp tục dùng tiền thuê mướn. Cha Duyệt Tân giải tỏa thụ người hình thức, Lưu Nghị trong lòng không khỏi đại hỉ. Hắn còn đang lo kiến thiết một tòa sơn trại lời nói. Mình coi như lại nhanh, sợ rằng cũng phải làm thật lâu. Có năng lực này về sau, mặc dù sẽ hao phí đại bút tư kim, trọng yếu nhất là đây chính là tiêu chuẩn hóa sinh sản. Nếu như dựa theo mô đun hóa phương thức tới kiến thiết lời nói, nếu như có thể cho mình 100 người, chỉ cần 1 tháng, có lẽ càng thời gian ngắn hơn ở giữa, liền có thể xây xong một tòa chiếm diện tích không nhỏ trại tử. Một cái thành nhỏ đều nói không chừng, chí ít khung xương có thể dựng lên. Dù là từ khi đi vào thời đại này về sau, rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ, nhưng giờ phút này Lưu Nghị vẫn như cũ có chút kích động. Tuy nhiên suy nghĩ một chút muốn thuê dòng những người này phí dụng, tâm nhất thời lạnh một nửa. Học đồ là không có tư cách thu nhiều, mỗi tăng lên 1 cấp, 4 cấp trở lên kỹ năng, mỗi dạng kỹ năng chỉ có thể nhận 1 cái. 1 vạn ngũ thù tệ tuy nhiên đắt một chút, nhưng là trung thân chế, cũng không tính thua thiệt. Nhưng 1 cái học công hoàn mỹ thiên giới nghiên cứu, nếu thật chú ý 100 cái, 1 ngày chính là 1 vạn tiền, 1 tháng hạ xuống chính là 30 vạn. Nghĩ đến đây số lượng chữ, Lưu Nghị liền có loại tê cả da đầu cảm giác, xem ra chính mình lần sau gặp được Lữ Linh Khởi, hẳn là cùng với nàng nói chuyện giá cả vấn đề. Chính mình không có nghĩa vụ dùng tiền giúp nàng thành lập trại tử a. Két tương đương, hí hí hi hi. Hi, tương đương, đang nghĩ ngợi những chuyện này. Nguyên bản tốc độ cao trong khi đi vội xe ngựa bất thình lình dừng lại. Lưu Nghị một cái không có ổn định, đụng đầu vào thùng xe bên trên. Người này chuyện gì xảy ra? Ở ngoài thùng xe, Lưu Tam Đao bản không chút chú ý, ngẩng đầu liền quát mắng. Chẳng qua là khi thấy rõ trước mắt người tới thì nguyên bản khí thế nhất thời một để lộ, ngăn ở trước mặt hắn, đưa xe ngựa cho dừng lại. Thân cao 8 thước, đầu báo vòng mắt, một đôi mắt hổ không cần như thế nào, chỉ là nhìn xem ngươi liền có thể bảo ngươi khiếp đảm 3 phần. Sau lưng hắn còn có 2 người, một cái song nhĩ buông xuống vai, ngồi ở trên ngựa như cái đại con khỉ, một cái mặt như nặng táo. Ngươi hán tử kia, là ngươi cầm lái xe nhanh như vậy, kém chút đụng vào chúng ta, còn dám giống như một cái kêu gào. Trương Phi vòng trừng mắt, há miệng quát, ngươi, bị Trương Phi khí thế một kích, Lưu Tam Đao nhất thời không có khí. Trọng yếu nhất là, hắn nhận ra mắt 3 người trước đến này nhưng mà năm đó dám giống như nhà mình lão chủ công khiêu chiến nhân vật. Tam Đao, phát sinh chuyện gì? Lưu Nghị xoa xoa đầu, mở cửa đi ra, không có việc gì. Lưu Tam Đao nuốt ngụm nước bọt, hắn cũng không muốn cùng mắt 3 người trước lên xung đột. Lưu Hoàng Thúc, Lưu Nghị giờ phút này cũng thấy rõ người tới, không khỏi cười nói, nhiều ngày không thấy, không muốn ở chỗ này đụng phải. Nói, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đối Lưu Bị thi lễ. Lưu Bị ngay từ đầu nhìn thấy Lưu Nghị cũng chẳng qua là cảm thấy quen mặt. Lập tức lại là nhớ tới đến, ngày đó hắn lần đầu bái phỏng Gia Cát Lượng thì từng tại Gia Cát Lượng trong nhà lá gặp qua Lưu Nghị. Lúc ấy thế nhưng là kém chút cầm Lưu Nghị xem như Gia Cát Lượng đâu. Lúc này mỉm cười nói, nguyên là Lưu Nghị tượng sư. Hắn đối với Lưu Nghị cảm nhận cũng không tệ. Về phần thân phận, Lưu Bị lúc trước không phải cũng là cái biên thảo hài à. Bây giờ Lưu Bị đang xu thế cùng Lực Cô, còn không có tung bay. Huống chi Lưu Nghị vẫn là Gia Cát Lượng hàng xóm. Lập tức xuống ngựa cười nói, không cần đa lễ, song phương khách sáo đi qua. Lưu Nghị cũng biết rõ ràng đầu đuôi sự tình. Lưu Bị huynh đệ ba người lần này hai mời Gia Cát Lượng không có kết quả. Lúc này đang muốn trở về Tân Giã, lại đang gặp gỡ Lưu Nghị trở về. Trương Phi này thớt cùng hắn vài chục năm ô truy mã bị xe toa đụng gãy chân. Trương Phi cái gì tính khí? Lập tức liền trực tiếp hai tay miễn cưỡng cầm xe ngựa cho ngừng. Việc này cũng chẳng trách tượng sư. Lưu Bị cười nói, nếu là Lưu tượng sư xe, vậy liền quên, tam đệ cùng ta ngồi chung một ngựa trở lại liền có thể. Điều này khiến cho Lưu Nghị ngẫm lại, xem hướng phía sau Ngọa Long Cương, cười nói, Trương tướng quân nếu không chê, liền cầm xe ta đây giá đi thôi. Cái này lập tức tuy không phải ngựa tốt, nhưng chiếc xe này lại là tại hạ tự mình chế tạo thành. Chẳng những kiên cố, với lại tốc độ không chậm, cái này thiên hàn địa đóng, trong xe cũng ấm áp rất nhiều. Chuẩn bị nếu mang đi xe ngựa, Lưu tượng sư lại nên như thế nào? Lưu Bị khoát tay nói, tả hữu cũng bất quá vài dặm, tuy nhiên xe này bên trong còn có phụ nữ và trẻ em. Hoàng thúc có thể chờ ta đem bọn hắn mang về Ngọa Long Cương, lại đem xe ngựa đưa về. Lưu Nghị cười nói, cái này, Lưu Bị có chút tâm động, dù sao sắc trời này cũng không còn sớm, nếu hắn thật giống như Trương Phi cùng cưỡi một ngựa, chỉ sợ trước khi trời tối là không thể quay về. Tại đây khoảng cách Tân Giã cũng có không cự ly ngắn đâu. Tuy nhiên chuyện này, nếu song phương rất khó nói ai đúng ai sai, chỉ có thể coi là cái ngoài ý muốn, cứ như vậy nhận lấy, có chút không thể nào nói nổi. Huyết trưởng, tất nhiên hắn nguyện ý, ngài cần gì phải do dự. Trương Phi cho Lưu Nghị một cái tiểu tử ngươi thượng đạo biểu lộ. Đối Lưu Bị nói, Lưu Nghị trong nội tâm nếu có chút dính nhau, tuy nhiên ai bảo hắn về sau chuẩn bị tại Lưu Bị thủ hạ kiếm cơm. Giống như cái này tương lai đại lão bản đánh rất nhiều quan hệ, về sau làm việc cũng dễ dàng một chút không phải. Song phương lại khách sáo mấy lần về sau, một nguyện ý tiễn đưa, một cái có ý nhận, lẫn nhau đẩy mấy lần về sau, Lưu Bị liền một mặt miễn vì khó thu dưới. Lưu Nghị giống như Lưu Bị tạm biệt về sau, liền để cho Lưu Tam Đao vội vàng xe quay về Ngọa Long Cương, bây giờ đã coi như là Thôi Châu Bình Trạch viện bên ngoài. Vương ca, ngài đây là? Vừa xuống xe, Lưu Nghị liền nhìn thấy sát vách lão Vương đứng tại vách tường bên ngoài, than thở bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ nói, huynh đệ, ta có lỗi với ngươi ra tẩu tẩu a. Được, coi như ta không có hỏi. Lưu Nghị vội vàng khoát tay, hắn nhớ tới đến, cái này tường gỗ có diện bích tư quá thuộc tính, đoán chừng là cái kia nàng dâu phát hiện cái này về sau, liền cầm lão Vương cho đạp tới, gia môn bất hạnh a. Gật gù đắc ý, Lưu Nghị đi vào trước cửa chính, đối cửa phòng gõ gõ, trước đó đã thấy tại đây sớm liền đốt đèn lên, biết bên trong có người, rất nhanh, cửa phòng liền bị mở ra. Thôi Châu Bình vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Lưu Nghị, ngươi đây là, nói rất dài dòng, tối nay muốn tại ngươi tại đây tá túc một đêm, Trước tiên đem ta người cùng đồ vật lưu lại, ta sau đó trở về. Lưu Nghị một bên nói, một bên đem Đặng Ngải từ trên xe ngựa ôm hạ xuống. Lại đem Đặng Mẫu đỡ xuống đến. Giống như Lưu Tam Đao ba cái đem chính mình này mấy dương tiền tệ từ trong xe ngựa rời ra ngoài về. Sau, liền để cho Lưu Tam Đao lái xe ngựa đi trở về. Lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc Thôi Châu Bình nhìn xem Đặng thị mẹ con còn có hai tên thổ phỉ cùng. Vượng Tài, nửa ngày mới kịp phản ứng. Chính mình giống như không có đáp ứng hắn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.